chi nữ quan lớn thân quen với mình tán gẫu không ngừng vô cùng náo nhiệt. Không ai để ý tới Lạc Mộng Khê đứng trong đám người thu ánh mắt lại trầm tư. Lạc Vương gia đến, không biết là ai hô một câu. Tất cả mọi người đều tạm dừng nói chuyện với nhau. Tất cả ánh mắt ái mộ, chờ mong, nghi hoặc đều nhìn cùng một hướng. Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa hoa lệ ngừng lại. Màn xe xốc lên, nam tử dáng người thon dài, quần áo màu trắng tao nhã xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới hướng mọi người. Cách chương.